Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2725, chương 2713, không linh thiên đế. Dịch Thiên Vân đang nghĩ đến dưới lúc sau, trực tiếp liền lựa chọn trèo lên đỉnh, bước nhanh đi vào tối đỉnh phong thiên đế trước điện mặt. Tại cái này thiên đế trước điện mặt, đồng dạng có không ít người tu luyện đợi ở chỗ này. Mỗi một tòa thiên đế ngoài điện mặt đều có không ít người tu luyện ngồi xuống, đều là đang đợi thiên đế điện mở ra. Điểm ấy trước đó Dịch Thiên Vân đều đã thấy qua, mà bọn hắn đồng dạng là gặp qua Dịch Thiên Vân. Trước đó ở phía dưới lúc liền gây nên bọn hắn chú ý, có không ít còn đặc biệt chạy xuống đi xem Dịch Thiên Vân. Có thể nói hắn thật là nơi này đại danh nhân, Thiên Vân thập tôn. Ngươi còn muốn cưỡng ép xông vào cái này một tòa thiên đế trong điện. Lúc này có người nhìn lấy hắn hỏi thăm, nói những người khác ánh mắt đều rời đi hướng hắn, đều hết sức tò mò Dịch Thiên Vân có thể hay không còn có thể tiến vào cái này thiên đế trong điện. Trước đó chính là cưỡng ép tiến vào phía dưới thiên đế điện bên trong, lần này chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép đi vào? Nếu thật sự là như thế này, vậy bọn hắn thật đúng là hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy đều không có mở ra cửa lớn, ngược lại Dịch Thiên Vân đều không cần các loại, trực tiếp liền có thể tiến vào. Cuối cùng là cái gì năng lực đặc thù có thể tùy ý đi vào? Không kém bao nhiêu đâu, luôn không khả năng làm chờ xem. Dịch Thiên Vân cười nói, nói đám người nghe được lúc sau sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái gì gọi là làm chờ lấy? Nói đến ai nguyện ý ở chỗ này làm chờ lấy một giạc, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách nào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài đợi Thiên Vân thập tôn. Cái này một tòa thiên đế điện, nghe nói thí luyện độ khó là cao nhất, ngươi khẳng định muốn đi vào? Này lại có người ở bên cạnh thuyết phục nói, độ khó là cao nhất, không phải là bởi vì thành lập tương đối cao, cho nên độ khó liền tương đối cao à? Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói, cái này cũng không phải, mà là lớp đầu thiên linh thiên đế liền thiết lập tương đối cao độ khó, mà lại thông qua thí luyện lời nói, sẽ ngoài định mức đạt được lợi ích. Có người giải thích nói, ách, bên ngoài chỗ tốt. Đó là cái gì chỗ tốt? Dịch Thiên Vân đối với cái này có chút hứng thú. Nếu là thông qua lời nói, liền có thể trở thành thiên linh thiên đế đại nhân ký danh đệ tử. Sau này biểu hiện tốt lời nói, liền có thể trở thành thiên linh thiên đế đại nhân đệ tử. Cái kia người kích động không thôi nói, cho nên chúng ta đều ở chỗ này chờ cơ hội, chỉ cần thông qua thí luyện, liền có thể trở thành ký danh đệ tử. Nghe bọn hắn giải thích một phen lúc sau, Dịch Thiên Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này bên cạnh người tu luyện so với địa phương khác đều cần nhiều hơn như vậy một vòng, nguyên lai là có thể trở thành ký danh đệ tử. Điểm ấy ngược lại là rất mê người, cũng khó trách độ khó tương đối cao, thiết lập độ khó tương đối cao tình huống dưới, thông qua trở thành ký danh đệ tử, ngược lại là chuyện rất bình thường, nguyên lai là dạng này. Như thế một cái rất không tệ ban thưởng, trừ cái đó ra, không có những phần thưởng khác sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đối phương bị hỏi mắt choáng váng. Phần thưởng này còn chưa đủ. Đây chính là thiên đế ký danh đệ tử. Nếu là thành làm đệ tử thân truyền, vậy liền đáng sợ, có một vị thiên đế đại lực bồi dưỡng, trở thành cực tinh đế cơ hội tăng lên trên diện rộng. Không dám nói là nhất định có thể trở thành cực tinh đế, nhưng tỷ lệ tuyệt đối rất cao, tốt hơn chính mình chậm rãi tìm tòi. Đó mới là khó khăn nhất, chí ít tốt hơn là cực tinh đế truyền thụ. Cái kia tỷ lệ sẽ cao hơn không ít, cái này thật đúng là không có. Bọn hắn sắc mặt cổ quái. Thiên Vân thập tôn ý nghĩ quả nhiên khác biệt. Đối bọn hắn mà nói, đây đã là đủ lớn phần thưởng. Dịch Thiên Vân còn ghét bỏ không đủ. Cái kia cái khác thiên đế điện đâu? Hoàn thành thí luyện lúc sau, có thể hay không thu hoạch được những phần thưởng khác? Dịch Thiên Vân cực kỳ to gan địa hỏi thăm, nói hắn hiện tại liền muốn hỏi nhìn. Thông qua cái nào Thiên Đế Điện nhất là có lời, cái khác Thiên Đế Điện giống như không có cái gì khen thưởng thêm, bị hỏi cái kia người đều muốn khóc. Bọn hắn một mực chờ đợi, đều không cách nào đợi đến đại môn mở ra. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, muốn nhìn một chút cái nào Thiên Đế Điện có ban thưởng. Sau đó tốt tiến về cái kia Thiên Đế Điện. Hắn còn có lựa chọn, những người khác nơi nào có lựa chọn gì, có thể nói đây quả thật là người so với người. Tức chết người. Vậy được rồi, liền tuyển cái này. Dịch Thiên Vân chính là đã định cái này Thiên Đế Điện. Nhấc chân liền đi về phía trước, sau đó đụng vào lúc sau, bành một chút liền bị đánh bay ra ngoài. Tình huống này không có biến hóa, hắn nhất định phải cảm nhận được đối phương khí tức là cái gì mới tốt cải biến tự thân tình huống. Vì thế nên làm vẫn là được làm tại bắn bay lúc sau. Đám người sững sờ, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân không có cách nào đi vào lúc sau. Một khắc, Dịch Thiên Vân cứ như vậy tại chúng mục phía dưới nhẹ nhõm tiến vào cái này Thiên Đế Điện bên trong. Thật tiến vào, bọn hắn bỗng nhiên một thanh đứng dậy, hâm mộ hai mắt đều đỏ lên. Bọn hắn ở chỗ này cũng không biết trông đã bao nhiêu năm, cửa lớn đều không mở ra, không biết lần sau muốn đợi bao lâu. Dù sao mỗi trăm năm một lần mới có thể mở ra một lần, cái này hoàn toàn ngẫu nhiên. Không biết nói lần này mở ra lúc sau, lần tiếp theo trăm năm liền sẽ không mở ra, mang ý nghĩa hết thảy đều là ngẫu nhiên. Có khả năng liên tục hơn mấy trăm năm, đều là cái này một cái Thiên Đế Điện mở ra, vì thế hết thảy đều nói không cho phép. Hoàn toàn ngẫu nhiên, Dịch Thiên Vân hoàn toàn không sợ ngẫu nhiên tình huống. Trực tiếp liền tiến vào, dễ dàng, chẳng khó khăn gì. Dịch Thiên Vân tại bước vào bên trong. Một bên khác trong khu vực, lập tức liền có một vị Thiên Đế mở choàng mắt, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Còn có người có thể tùy tiện xuyên qua ta thiết lập cấm chế, khẳng định là cái kia Thiên Vân Thập Tôn a. Này lại bên cạnh có người truyền lời tiến đến, Thiên Vân Thập Tôn. Thiên Linh Thiên Đế nghi hoặc nói, tiểu tử kia, cẩn thận một chút, rất tà môn. Nói chuyện vị này Thiên Đế không phải người khác, chính là cái kia Bá Nhận Thiên Đế, ngay cả ngươi cũng cảm thấy hắn tà môn. Bất quá gần nhất hắn náo ra tới sự tình vẫn là rất tà môn. Thiên Linh Thiên Đế cười cười, xem ra ta phải hảo hảo đi chú ý một chút, trước kia không chút đi chú ý phía dưới tình huống. Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự là muốn tự mình đi tra xét. Nói xong, Thiên Linh Thiên Đế bóng người lóe lên, trực tiếp liền biến mất. Ai? Thiên Linh Thiên Đế không cần thiết như vậy đi. Bá Nhận Thiên Đế vội vàng khuyên can một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt cấm khu, trên mặt cười khổ nói, này lại, chẳng phải là chỉ còn lại một mình ta ngăn cản tình huống bên này rồi. Tiểu tử này, nói hắn tà môn chính là tà môn. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến, liền thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử cứ như vậy đứng tại bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cái này khiến hắn dọa cho nhảy một cái. Làm sao vừa mới tiến đến liền thấy người nhìn mình chằm chằm, gặp qua Thiên Linh Thiên Đế đại nhân. Dịch Thiên Vân lập tức biết là người nào, vội vàng cung kính nói, ngươi ngược lại là có chút năng lực, có thể xuyên qua ta bố trí cấm chế tiến đến. Thiên Linh Thiên Đế nhìn từ trên xuống dưới hắn, từng bước một đi tới. Nàng rất đẹp, nhưng hấp dẫn hơn người vẫn là khí chất kia. Thiên Đế cấp bậc khí chất lại là kinh người, lại là làm cho người e ngại. Cái này ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, Dịch Thiên Vân không có ý tứ cười một tiếng. Bất quá trong lòng ngược lại là tràn ngập rung động, bởi vì là chân nhân tự mình xuống, mà không phải thần niệm. Đây mới là để hắn cảm thấy rung động chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.